Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1264, chương 1266. Thiên địa, nhật nguyệt, luân hồi, cái kia kinh thiên một trường. Một chiêu cuối cùng, vệ tử thanh, từ trăm vạn năm trước. Ta từ thượng nhâm thần giới chi chủ tay ở bên trong lấy được cái này thần giới chi chủ vị trí. Bản tôn lại không dương hiện một chiêu này lực lượng. Chỉ cần, người có thể ngăn cản một chiêu này. Bản tôn, thừa nhận ngươi, cái này thần giới. Bản tôn, đưa ngươi lại như thế nào? Thiên, là cao ngạo, nhưng hắn cũng tương tự có tự mình hiểu lấy. Liền là xem như tại đáng giận, tại đến cỡ nào tàn nhẫn. Hắn vậy tin tưởng một sự kiện, cái kia chính là cường giả mới có tư cách khống chế cái thế giới này. Chỉ là hiện ở thời điểm này, muốn thiên cứ như vậy thừa nhận không bằng tại thanh đế, hắn làm không được. Càng quan trọng là hắn không cho phép hắn liền đi dạng này thừa nhận một chiêu cuối cùng sao? Vệ tử thanh nhìn xuống, nhìn lên trước mặt cái này như là sâu kiến bình thường thiên, trên mặt rốt cục lộ ra hơi cười. Có thể làm cho hôm nay nói ra lời như vậy tới, vậy liền chứng minh một việc. Cái kia chính là hôm nay đã bị mình vừa mới lời nói hấp dẫn. Cũng thế, hắn cao ngạo cũng tương tự để hắn không nguyện ý bị áp chế. Mình xuất hiện, tại tăng thêm mình vừa mới nói, tại này thế giới về sau còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Hắn có thế nào cam tâm liền như vậy bình thường xuống dưới? Mà một chiêu cuối cùng này, sợ là hắn vì muốn nhìn một chút mình đến tột cùng có đáng giá hay không đến a. Không thể không nói, thiên là mâu thuẫn, biết rõ không thể làm, vẫn là không muốn thừa nhận. Cũng tốt, vậy liền để bản đế triệt để nghiền nát trong lòng ngươi cái kia cuối cùng một cọng cỏ a. Vậy phải xem nhìn ngươi có khả năng này không có. Thiên cười lạnh, trên thân khí tức một tăng vọt, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh bình thường. Phong tàn phá bừa bãi thổi mạnh, toàn bộ thiên địa đang run rẩy, thật giống như toàn bộ thiên địa đã bị đè xuống bình thường, vô cùng kinh khủng. Đồng dạng, không quản là thiên nhục thân, tinh thần đều đang không ngừng hiện lên hiện bao nhiêu tính tăng vọt. Thậm chí loại này tăng vọt đều đã bắt đầu ảnh hưởng đến hắn cái kia nhất phương màu xám trắng bạch, không màu giới lĩnh vực. Không màu giới lĩnh vực tại sụp đổ lấy, cuồn cuộn lấy, giống như sống bình thường, đang không ngừng co nhỏ lại. Không, đây không phải là co nhỏ lại, là tại bị áp xúc. Toàn bộ vô cùng to lớn, bao phủ toàn bộ thiên địa không màu giới đang không ngừng bị áp xúc. Thật giống như đã mất đi khí khí cầu bình thường, thẳng đến cuối cùng, hóa thành một đoàn lóa mắt vô cùng quang cầu. Liền như vậy lẳng lặng dung hợp tại thiên thủ bên trong ngày đó chi kiếm bên trên. Chôn vùi, đây là dung hợp cùng thiên chi kiếm cùng không màu giới toàn bộ thần lực một kiếm. Thanh đế, người có thể tiếp được sao? Thiên, cao ngạo nhìn xem vệ tử thanh, ánh mắt có chút dữ tợn, cũng có chút điên cuồng. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một chiêu cuối cùng. Ngươi, cũng đừng làm cho bản tôn thất vọng. Trong mắt của hắn bắn ra hưng phấn quang mang. Trên thân kiếm không màu giới thần lực đã bị triệt để áp xúc tiến vào thiên chi trong kiếm. Hắn một kiếm rơi xuống, kiếm trong tay, phát ra một đạo hào quang màu nhũ bạch, trực tiếp từ thiên rơi đập, hướng vệ tử thanh hạ xuống. Đạo kiếm mang này mặc dù chỉ có dài vạn trượng, cùng lúc trước thiên công kích so cũng không sánh nổi, nhưng bên trong thần lực và lực hủy diệt lại trước đó chưa từng có ngưng tụ. Một kiếm này dưới, hắc ám bị đánh mở, đem thiên địa xé rách, thanh đầy trời chiếu giống như ban ngày, giống như Thái Sơn đè xuống, xen lẫn thiên địa chi uy mà đến, so với ngày trước toàn lực xuất thủ đều còn mạnh hơn nhiều. Một kiếm này, vệ tử thanh ánh mắt co rút nhanh lấy. Trong mắt hắn, một kiếm này giống như là mau mau mưa phùn bình thường. Thế nhưng là ở trong đó, hắn lại cảm nhận được trước đó chưa từng có một loại cảm giác áp bách. Nhất là trong đó cái kia một loại sức mạnh rất quen thuộc. Cái này vậy mà cùng quy tắc chi lực có chút tương tự. cái này cái thế giới thần lực, tại đẳng cấp bên trên có thể không sánh bằng quy tắc chi lực. Nhưng là bây giờ, một kiếm này, nhưng lại có quy tắc cái bóng. Xem ra, bản đế quyết định là đúng. Ngươi, mới là trên cái thế giới này, nhất đại thu hoạch, có thể dùng đến mình lực lượng. Tại cái này không có quy tắc chi lực trong thế giới. Đem mình lực lượng tấn cấp đến có được quy tắc chi lực cái bóng. Loại thủ đoạn này, thật là kinh khủng, không thẹn cho thiên chi tên. Nhưng, bất quá, còn thiếu rất nhiều. Chớ nói ngươi không có lĩnh ngộ quy tắc, liền là tại lĩnh ngộ quy tắc dưới. Tại 3000 quy tắc thần bí nhất lực lượng quy tắc bên trong. Hết thảy, đều bất quá là lục bình chi căn. Vệ tử thanh lắc đầu, nói xong, chậm rãi duỗi ra một trường, cho bản đế ép, âm vang ở giữa, thiên địa đảo ngược, hỗn độn bốc lên, bên trong hư không phảng phất có xuất hiện lần nữa một mảnh kiên quyết khác biệt thiên địa bình. Thường, càng là vào lúc này, kia thiên địa bên trong, loáng thoáng tây tạo thành một vòng trăng sáng cùng mặt trời, hướng về phía thiên, vô luận là dưới chân chiến đấu đại quân, vẫn là xa ngoài vạn dặm. Toàn bộ thế giới cư dân cùng cường giả, bọn hắn đều gặp được trước đó chưa từng có một màn kỳ cảnh. Tại đêm tối như màn trên bầu trời đỉnh, một mảnh toàn tân thế giới đột nhiên hiện, một vành mặt trời cùng một vầng trăng đồng thời hiện ra. Thiên địa tân sinh, nhật nguyệt đủ hiện, long trời lở đất, đông đông đông, cùng ngày địa tân sinh, nhật nguyệt cảnh tượng đồng thời dâng lên lúc, vệ tử thanh một trưởng kia đã trực tiếp rơi xuống. Một trường kia phổ thông vô cùng, thế nhưng là tại dạng này kỳ dị cảnh tượng dưới, tại bình thường một trường, vậy đều trở nên bất phàm. Ngày ô cùng nguyệt thỏ đan sen, vãng lai giao thế, mặt trời lên mặt trăng lặn, hướng chuyển không ngớt, như cùng một cái luân hồi. Cái này sao có thể? Thiên sắc mặt biến đổi lớn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vệ tử thanh một trường này phía dưới chấn áp chi lực. Trực giác nói cho thiên, vệ tử thanh một quyền, có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Hắn, không có chút nào sức chống cự. Nhưng, không, bản tôn, là tuyệt đối không hội nhận thua. Thiên nhãn thần bộc phát điên cuồng, giống giận, toàn thân bộc phát ra tia sáng chói mắt, đánh xuống một kiếm kia. Không có chút nào do dự, mang theo hủy diệt cùng điên cuồng, trực tiếp đối mặt vệ tử thanh một trưởng kia. Một kiếm kia, xé mở thiên khung, hủy diệt tinh thần, chỗ đến, hết thảy đều chôn vùi. Nhưng là, chính là như vậy một kiếm, liền xem như hắn uy lực tại như thế nào cường đại, tại như thế nào tràn ngập lực lượng hủy diệt. Thế nhưng là đối mặt vệ tử thanh một trưởng kia, thật giống như bọt nước gặp gỡ trên đài cái kia bình thường. Huống chi, vệ tử thanh không phải bình thường Thái Sơn. Mà là toàn bộ thiên địa. Mặc kệ một kiếm này, tại như thế nào thao thiên hủy diệt, vậy bất quá là lấy trứng chọi đá bình thường không biết tự lượng sức mình. Vô thanh vô tức, một kiếm này, tại đụng phải vệ tử thanh kia thiên địa nhật nguyệt luân hồi một trường. Trong nháy mắt bị nghiền nát, mà một trường kia, cũng đã không có chút nào đình trệ rơi xuống. Ầm ầm, thiên bóng dáng, tại một trường bên dưới, trực tiếp bị chấn áp. Hắn từ thiên khung rơi xuống, hung hăng nện ở mặt đất phía trên, miệng phun máu tươi, nhưng một trường kia còn không có đình chỉ, nó còn đang rơi xuống. Tử vong, tại ở gần, thiên nhãn thần bên trong tràn đầy tĩnh mịch nặng nề, nhìn xem cái kia không ngừng rơi xuống một trường, mặt như đất bụi, thậm chí là liền phản kháng, đều không thể đi phản kháng, phải chết sao, thiên. Nội tâm lẩm bẩm lấy, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn bộ thiên địa đã yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn lấy một màn này, bọn họ cũng đều biết, thiên, đã thua, tử vong, đã muốn rơi xuống, thế nhưng là đợi đã lâu, một trưởng này, lại chậm chạp không có rơi xuống. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.